Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1605, điện hạ nuông chiều, 6, cốc truyện audio.com, thần nguyệt, đây là tiên nguyệt lâu, ngươi cũng dám thả ta ra. Vãn Lạc có chút chật vật nằm sấp trên bàn, đầu bị Minh Thù ấn lấy, thân thể cũng không thể động đậy. Minh Thù xích lại gần cô ta, thời điểm ngươi động thủ giết ta không phải rất đắc ý sao? Vãn Lạc thở hổn hển, cũng không trả lời Minh Thù, ngược lại cực nhanh tự hỏi phải làm sao để thoát khỏi tay cô. Nhưng Minh Thù cũng không cho cô ta cơ hội này, lại lôi ra đánh một lần. Thần Nguyệt, Vãn Lạc nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngón tay hung hăng bấm vào da thịt thấm ra tia máu. Ừ, Minh Thù đáp một tiếng, ngươi nhìn thấy ta không cao hứng, ta liền thật cao hứng. Minh Thù cười híp mắt nói, tức giận nhiều sẽ xinh đẹp nhiều hơn. Vãn Lạc cũng không nhịn được lửa giận trong lòng cùng hận ý hét lên. Vì sao ngươi không chết, có thể là bởi vì ta đẹp đi, tự luyến thù sờ cằm. Cũng có thể là ngươi mua thuốc giả. Thuốc giả, làm sao có thể là thuốc giả? Đó là độc dược độc nhất ở trong lâu. Một giọt liền mất mạng, làm sao lại là thuốc giả? Sắc mặt Vãn Lạc hung ác nham hiểm, cắn răng hỏi. Rốt cuộc là làm sao ngươi sống được? Minh Thù hỏi cô ta. Biết có câu nói như thế nào không? Câu gì? Minh Thù nâng lên nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Tai họa lưu ngàn năm, Vãn Lạc hận không thể nhảy dựng lên đánh cô mấy cái. Nữ nhân này còn đáng hận hơn so với trước kia, ta rất hối hận lúc ấy không chém ngươi thành từng mảnh. Vãn Lạc cắn răng thầm hận, nếu như cô ta cẩn thận hơn một chút liền sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay. Đáng tiếc, Minh Thù buông cô ta ra, ngồi vào bên cạnh, trên thế giới này không có thuốc hối hận, lâu chủ ta nói đúng không? Vãn Lạc cứng đờ, cửa bị người ta đẩy ra, lâu chủ chậm rãi đi tới. Lâu chủ, Vãn Lạc kêu một tiếng, câu tiếp theo làm thế nào cũng nói không ra lời. Lâu chủ ta không có lừa gạt ngươi chứ, đây chính là tự cô ta nói. Ánh mắt sắc bén của lâu chủ rơi trên người Vãn Lạc. Vãn Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu liền bổ nhào đến bên chân lâu chủ. Lâu chủ, là cô ta ép ta nói, đều là cô ta ép ta nói. Vãn Lạc chỉ vào Minh Thù, nói đạo lý một chút a tiểu tỷ tỷ, mặc dù ta đánh ngươi nhưng lời nói thế nhưng là ngươi tự nói ra. Ngươi bức cung, vô oan giá họa, phốc, Minh Thù cười ra tiếng. Lâu chủ, chỗ này của chúng ta từ lúc nào đã làm đại ngôn của quan phủ a? Hai từ này chính là chụp trên đầu triều đình, nơi của bọn họ giống như đám cỏ dại bên ngoài, dùng hai từ này liền có chút không hợp. Lâu chủ nghe không hiểu đại ngôn là cái gì, nhưng hắn không thể nói cho bọn họ biết mình không hiểu. Miễn cưỡng lý giải một chút, lâu chủ cảm thấy mình đại khái đã hiểu mấy phần. Nghĩ đến trước đó nha đầu này phá cửa sổ nhà hắn, hỏi hắn có hứng thú nghe góc tường hay không? Lúc ấy lâu chủ đại khái là muốn bóp chết cái tên phạm thượng này. Gạch nối, Vãn Lạc bị giáng cấp thành sát thủ cấp hoàng, lại còn nhận hình phạt. Việc này trong nháy mắt lan truyền khắp Tiên Nguyệt lâu, đại đa số người cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ biết là Vãn Lạc phạm tội. Nhưng người thông minh, liên thông một chút tin đồn trước đó nói thần Nguyệt phản bội chạy trốn, hiện tại người ta lại êm đẹp trở về, lúc này vẫn là sát thủ cấp thiên, hai chuyện này khẳng định không tránh khỏi việc có liên quan với nhau. Vãn Lạc nằm lì ở trên giường, lúc trước là sát thủ. Cốc truyện audio.com, cấp thiên được ở một tiểu viện riêng lại rời đến một tiểu viện nhỏ cùng mấy người này. Gian phòng chen chúc ẩm ướt nào có thể so sánh cùng chỗ ở trước kia của cô ta. Bị giáng cấp thành sát thủ cấp hoàng, muốn thăng cấp lại gần như không có khả năng. Bởi vậy những sát thủ cấp hoàng luôn dè chừng cô ta, cộng thêm việc sát thủ cấp thiên luôn luôn cao cao tại thượng, hiện tại gặp rủi ro, những người ở tầng chót này khó tránh khỏi có chút hả giận trong lòng. Cái này khiến trong lòng Vãn Lạc rất khó chịu, sát thủ cấp thiên vẫn luôn là tín ngưỡng của những người này, hiện tại mình lại lưu lạc đến nước này. Cô ta rất hận, vì sao lúc ấy không đem nữ nhân kia chém thành từng mảnh. Ăn cơm, một cái màn thầu, một bát rau xanh, người đưa đồ ăn tới thả trước mặt cô ta liền đi ra ngoài. Thật là còn muốn ta hầu hạ cho cô ta. Người kia vừa đi vừa nói thầm, thanh âm cũng không nhỏ, rõ ràng là cố ý để Vãn Lạc nghe thấy. Vãn Lạc nhận hình phạt, vết thương vừa đau lại vừa ngứa. À, cô ta trực tiếp ném đồ ăn trên mặt đất, người kia còn chưa đi ra khỏi cửa phòng, lui về một bước nhìn màn thầu dính cho bụi một chút. Đây là một ngày cơm, có muốn ăn hay không? Cửa phòng vô tình đóng lại. Vãn Lạc tức giận đến không thở nổi, thần nguyệt. Cô ta sẽ không cứ như vậy, cô ta nhất định sẽ trở lại, cô ta muốn trở lại, mấy người các ngươi cứ chờ đó. Kẹt kẹt, cút, đều cút ra ngoài cho ta. Vãn Lạc khàn giọng giống một tiếng. Vãn Lạc, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Vãn Lạc sững sờ, vội vàng cúi đầu đem thần sắc dữ tợn trên mặt thu liễm lại. cô ta nghẹn ngào kêu một tiếng. Tùy Phong ca ca, Tùy Phong bước nhanh tới, đem người kéo vào trong ngực. Muội sao rồi, lâu chủ hạ lệnh, hiện tại ta mới có thể tới thăm muội. Tùy Phong ca ca, Vãn Lạc khóc không thành tiếng. Đều là thần nguyệt cô ta hãm hại muội, là cô ta hãm hại muội. Tùy Phong ca ca, huynh tin tưởng muội. Ta tin tưởng muội, Tùy Phong ca ca, huynh thật sự tin tưởng muội sao? Ừ, Tùy Phong an ủi cô ta một hồi. Không có việc gì, không có việc gì, lâu chủ bây giờ đang tức giận, chờ lâu chủ hết giận, ta sẽ cầu xin lâu chủ. Cảm ơn Tùy Phong ca ca, nha đầu ngốc, Tùy Phong sờ sờ đầu cô ta, ta mang theo thuốc, có thể để vết thương của muội hồi phục nhanh hơn một chút. Vãn Lạc nhận lấy thuốc khổ sở nói, thế nhưng vết thương của muội ở trên lưng, ta đi gọi người, Tùy Phong ca ca, muội không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của muội. Vãn Lạc lôi kéo hắn. Huynh, giúp muội bôi đi. Minh Thù cùng Đông Thập ở trong viện thảo luận việc đầu bếp làm thịt kho tàu. Tùy Phong đột nhiên xông tới, nha hoàn bên ngoài chưa kịp ngăn lại. Tiên Nguyệt Lâu tuy nói là tổ chức sát thủ, nhưng nơi này sát thủ chỉ cần có bản lĩnh, thời gian trôi qua càng giống như những công tử tiểu thư. Nha hoàn cùng sai vặt đều xứng đáng có. Nha hoàn lảo đảo nghiêng ngã theo ở phía sau. Thần Nguyệt tiểu thư thật, thật xin lỗi, Tùy Phong công tử ta ngăn không được, không có việc gì, lui xuống đi. Vâng, Đồng Thập đứng dậy, lạnh mặt kêu một tiếng. Tùy Phong công tử, Tùy Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Minh Thù giống như lưỡi dao sắc bén. Là ngươi hại Vãn Lạc thành như thế, so với việc cô ta lấy mạng của ta chút giáo huấn này đã rất nhẹ. Minh Thù ngữ khí không nặng không nhẹ, thậm chí mang theo một chút ý cười. Ta cảm thấy mình rất hiền lành. Đồng Thập, nào có, gocchuyenaudio.com, ai nói mình lương thiện như thế? Hơn nữa bọn họ là sát thủ không có lương thiện. Không có khả năng, Tùy Phong không tin, Vãn Lạc sẽ không làm chuyện đồng môn tương tàn. Vậy ý của ngươi chính là nói lâu chủ thị phi bất phân. Tùy Phong mi tâm cuồng loạn, ta không có nói như vậy. Mệnh lệnh là lâu chủ hạ xuống, nếu lâu chủ đều đã xác định chuyện này, ngươi đến tìm ta có ý gì, đánh nhau sao? Cách chương.